bà ấy đã vì ngài đặt xong tiệc rượu đón tiếp tẩy trần ở trong khách sạn, xe lên chờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.